Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305. Chương 1305. Bắt đầu đột phá. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem thất tinh thảo, hóa long quả đều cùng một chỗ đem ra. Hai loại bảo vật kỳ thật nếu bàn về giá trị cũng không kém huyết lôi thú chi tâm. Chỉ bất quá bọn chúng số lượng sẽ không giống huyết lôi thú như vậy hy hữu. Cho nên thông thiên tháp vẫn luôn là có chứa đựng. Bạch Vũ Triết rời đi thông thiên tháp trước đó, tự nhiên là đem hắn mang ở trên người, dùng thuận tiện tìm tới huyết lôi thú chi tâm về sau. Trực tiếp để mà đột phá, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Bạch Vũ Triết đầu tiên đem hóa long quả uống vào. Hóa long quả ngoại hình nhìn tựa như là một cái quả đào. Chỉnh thể cho người ta một loại cảm giác thông suốt, mơ hồ tựa hồ còn có thể nhìn thấy trái cây bên trong. Tựa hồ có một đầu thanh long tại quanh quẩn. Bạch Vũ Triết một ngụm đem hắn nuốt xuống, lập tức điều động cơ thể bên trong nguyên lực tiến hành hấp thu. Thanh long trong đan điền phát ra từng tiếng hưng phấn long ngâm. Hóa long quả chủ yếu chính là để mà tăng cường đầu này thanh long. Theo hóa long quả một tia bị luyện hóa, thanh long thân thể cũng đang không ngừng lớn mạnh, tựa như là nhắm mắt đang trưởng thành, mà lại toàn bộ thân thể cũng đang không ngừng ngưng thực. Khí thế càng thêm bàng bạc, liền liền tại Bạch Vũ Triết bên người tiểu hỏa long Hồng Vân. Lúc này cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Chỉ bất quá chính nó cũng áp chế, không có phát ra thanh âm gì, nhưng là trên người nó hỏa diễm càng ngày càng đậm hơn, huyết mạch trong cơ thể đều bị dẫn động, tại cái này có hạn không gian bên trong vừa đi vừa về vũ động. Hồng Vân cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khế ước quan hệ, đừng nhìn là hai cái cá thể, có thể kỳ thật song phương kia là chăm chú tương liên. Bạch Vũ Triết thực lực tiến bộ, đối Hồng Vân đến nói, cũng có lợi ích cực kỳ lớn, chớ nói chi là Long Phá Cửu Thiên Quyết, loại này cùng Long tộc cùng một nhịp thở công pháp tại. Đột phá, đại khái hơn một giờ sau đó, hóa long quả năng lượng bị hấp thu chừng phân nửa, Bạch Vũ Triết cấp tốc đem thất tinh thảo nuốt vào, thất tinh thảo. Kỳ thật chính là một viên chỉ có cao mười mấy centimet cỏ non. Chủ cán đều lộ ra 10 phần mềm mại. Hết thảy có 7 mảnh lá cây. Mỗi một cái lá cây đều giống như một viên óng ánh tinh tinh. Làm uống vào thất tinh thảo sau đó, hai loại năng lượng bắt đầu đồng thời đưa đến tác dụng. Thất tinh thảo không ngừng cung cấp nguyên lực khôi phục, sau đó tự động tịnh hóa, đem nguyên lực không ngừng chiết xuất. Hóa long quả tác dụng vẫn là đồng dạng, nhưng là có thất tinh thảo nguyên lực cung cấp, thanh long toàn bộ thân hình đều tắm rửa tại đan điền nguyên lực hải dương bên trong, cái này khiến nó tiến hóa có thể càng thêm tấn mãnh. Bạch Vũ Triết trong đan điền chính phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa, nguyên lực tựa như là một vùng biển mênh mông. Bởi vì thanh long ở trong đó không ngừng khuấy động, nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng, hết thảy đều tại hướng Bạch Vũ Triết hy vọng phương hướng tiến triển. Lại là hơn 2 giờ đi qua, hóa long quả năng lượng đã bị hấp thu sạch sẽ, thất tinh thảo cũng kém không nhiều, cuối cùng liền chỉ còn lại huyết lôi thú chi tâm. Bất quá, cái đồ chơi này cũng không phải dùng để trực tiếp nuốt. Nếu là hắn thực có can đảm trực tiếp cho nuốt vào, không chừng liền sẽ bị ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực kích xuyên ruột bụng nát. Hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái tim, bị Bạch Vũ Triết hai tay nắm ở, một cỗ huyết hồng sắc lôi điện bắt đầu không ngừng lóe ra. Bạch Vũ Triết cả người cũng ngay tại chịu lôi điện oanh kích đồng dạng thống khổ. Huyết lôi thú sở dĩ có thể điều khiển lôi điện, khả năng lượng tất cả đều đến từ trái tim của nó. Đây là huyết lôi thú toàn thân chỗ tinh hoa. Trên thực tế, huyết lôi thú phẩm cấp rất cao, nhưng là trên người nó có chỗ vật giá trị, cũng chỉ có một trái tim. Cái khác cái gì lân giáp, huyết nhục,